Những đứa con của tự do. Chương 13, góc truyện audio.com. Tháng 9 trôi nhanh, những chiếc lá hoe đỏ trên những cây dẹp áo hiệu mùa thu đang đến chúng tôi kiệt sức, đói ăn hơn bao giờ hết, nhưng các hành động gia tăng và cuộc kháng chiến mỗi ngày lại lan rộng thêm một chút trong tháng. Chúng tôi đã phá hủy một nhà chứa xe Đức ở đại lộ Strasbourg, rồi chúng tôi đánh vào trại lính Caffarelli nơi một binh đoàn của quân lực Đức đóng quân. Sau đó một chút đường từ Toulouse đến Carcassonne. Vận may đã ủng hộ chúng tôi hôm ấy. Chúng tôi đặt chất nổ bên dưới toa tàu chở một khẩu đại bác, nhưng những trái tạc đạn xếp bên cạnh đã hòa vào đám cháy của chúng tôi, và thế là cả đoàn tàu bốc lên trời. Vào giữa tháng, chúng tôi ăn mừng trận Vami một hơi sớm một chút bằng cách tấn công xưởng chế tạo đạn, khiến cho việc làm ra các vỏ đạn không thể tiến hành trong một thời gian dài nữa. Emin còn đến cả thư viện thành phố tìm những ngày có các trận đánh để ăn mừng theo cùng kiểu ấy. Nhưng tối nay, sẽ không có hành động. Giá như có phải hạ đích thân tướng Small, thì chúng tôi cũng sẽ ngẫm nghĩ thận trọng. Lý do đơn giản thôi, những con gà mái chắc nuôi trong vườn ắt hẳn đã có một tuần lễ. Tuyệt vời, như anh nói, chúng tôi được mời đến nhà anh ăn trứng tráng. Chúng tôi gặp nhau vào chập tối tại nhà ga nhỏ bỏ không ở Luber. Bàn ăn đã dọn và tất cả mọi người đã ngồi quanh bàn. Xét con số thực khách chắc cho là không đủ trứng, và quyết định trộn thêm mỡ ngỗng vào món trứng tráng. Bao giờ anh cũng có một bình mỡ ngỗng để đâu đó trong xưởng, thỉnh thoảng anh dùng chất đó để chét cho những trái bom thêm kín bưng, hoặc để bôi trơn lò xo súng của chúng tôi. Chúng tôi đang liên hoan, các cô gái tình báo có mặt tại đó, và chúng tôi hạnh phúc được ở cùng nhau. Chắc chắn là bữa ăn này vi phạm những quy tắc an toàn sơ đẳng nhất, nhưng Jan biết những khoảnh khắc hiếm hoi ấy chữa lành cho chúng tôi biết chừng nào khỏi trạng thái cô độc mà mỗi người trong chúng tôi đều phải chịu. Nếu những viên đạn của bọn Đức hoặc của lũ dân binh còn chưa phạm đến chúng tôi, thì nó, sự cô đơn, giết chúng tôi dần mòn. Không phải tất cả chúng tôi đều đã được 20 tuổi, những người lớn tuổi nhất cũng chỉ gọi là nhỉnh hơn thế chút ít, thế thì vì không làm no đầy được bụng, sự hiện diện của bạn bè làm no đầy tâm hồn chúng tôi. Cứ nhìn những ánh mắt đắm đuối mà Damira và Mark trao đổi, thì rành rành là họ say mê nhau. Còn tôi, thì tôi không rời mắt khỏi Sophie. Trong lúc Trác từ xưởng quay lại tay cắp bình mỡ ngỗng, Sophie đã tặng tôi một nụ cười mà cô nắm được điều bí ẩn, một trong những nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Cuốn theo cảm giác sảng khoái của khoảnh khắc ấy, tôi tự hứa sẽ tìm được can đảm để mời cô đi chơi với tôi. Thậm chí có thể cùng ăn trưa ngay ngày mai. Xét cho cùng, sao lại chờ đợi chứ? Thế là trong lúc Trác đánh trứng, thì tôi tự thuyết phục mình rủ cô trước khi kết thúc buổi tối gặp mặt. Tất nhiên là tôi phải rình lúc kín đáo, Ian không nghe thấy được. Cho dù từ khi Ian bị bắt gặp tại đĩa đậu tầm cùng với Catherine, những lệnh cấm liên quan đến an toàn yêu đương có nới lỏng đôi chút trong đội. Nếu ngày mai Sophie không thể thì cũng không nghiêm trọng, tôi sẽ đề nghị hôm sau. Đã quyết định rồi, tôi sắp chuyển sang hành động thì Ian thông báo là anh cử Sophie vào nhóm giám sát tên biện lý Lespinas. Vốn là người can đảm, Sophie nhận lời ngay tức khắc. Góc truyện audio.com, Ian nói rõ là cô sẽ phụ trách khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ. Cái tên biện lý ngu đần này quả thực sẽ gây phiền toái cho tôi tới cùng. Buổi tối không hỏng hoàn toàn, hãy còn món trứng trắng, nhưng tuy vậy, sao mà Sophie đẹp đến thế, với nụ cười chẳng bao giờ rời khỏi cô. Dù sao thì Catherine và Marianne, vẫn chăm sóc các cô gái trong nhóm tình báo như hai người mẹ cũng chẳng bao giờ để mặc chúng tôi xử sự mà không can thiệp. Vậy rốt cuộc lặng lẽ nhìn cô mỉm cười thì tốt hơn. Trác dốc hết bình mỡ ngỗng vào chảo rán, đảo đôi chút rồi đến ngồi cùng chúng tôi và bảo. Bây giờ phải để cho chính. Chính trong lúc chúng tôi tìm cách phiên dịch câu nói của anh thì sự cố xảy ra. Tiếng súng nổ ran tứ phía. Chúng tôi lao mình nằm xuống. Ian, vũ khí lăm lăm, giận dữ chửi rủa. Chắc chúng tôi bị theo dõi và bọn Đức đang tấn công chúng tôi. Hai bạn có súng dắt ở thắt lưng can đảm luồn lách giữa làn đạn ra tới gần cửa sổ. Tôi cũng làm như họ, điều này thật ngốc vì tôi không có vũ khí, nhưng nếu một bạn ngã xuống, tôi sẽ cầm lấy súng của bạn ấy và thay thế chiến đấu. Một điều chúng tôi thấy có vẻ khá lạ lùng, là đạn tiếp tục vọt tứ tung trong phòng, những mảnh gỗ bắn trên sàn, tường chi chít lỗ thủng vậy trước mặt chúng tôi, vùng quê vẫn vắng vẻ không người. Thế rồi chàng tiếng nổ dừng lại, không còn một tiếng động nào, chỉ có sự thinh lặng. Chúng tôi người nọ nhìn người kia tất cả đều rất băn khoăn tò mò, thế rồi tôi thấy chắc nhỏm dậy đầu tiên, anh đỏ mặt tía tai và lúng ba lúng búng hơn bao giờ hết. Nước mắt chảy, anh không ngừng lặp đi lặp lại. Xin nhối, thực ra, chẳng có một kẻ địch nào ở bên ngoài hết. Chắc chỉ quên mất là anh đã dốc những viên đạn 7,65 ly vào bình mỡ ngỗng. Để chúng khỏi bị gì, đạn đã được bóc nóng tí chút khi tiếp xúc với chảo rán. Vì không một ai trong chúng tôi bị thương tổn, có lẽ trừ chuyện bị thương tổn lòng tự ái, chúng tôi nhặt nhạnh những gì còn lại của món trứng tráng, chọn lựa để xác minh nó không còn chứa đựng cái gì bất thường nữa, rồi mọi người lại ngồi vào bàn ăn, như không có chuyện gì hết. Thôi được, tài nghệ chế tạo đạn dược của anh bạn chắc đáng tin cậy hơn tài nấu nướng của anh, nhưng xét cho cùng, vào thời điểm hiện nay, như thế tốt hơn. Ngày mai, tháng 10 bắt đầu và chiến tranh tiếp tục cả cuộc chiến của chúng tôi nữa. Một ngày 20 tháng 9 năm 1972, tại Vimy, chiến thắng của quân đội Pháp trước quân đội Phổ là chiến thắng đầu tiên của nền Cộng hòa Pháp, chấm dứt việc các lực lượng ngoại bang xâm lược nước Pháp cách mạng. Khách chương.